ấy làm lạ, nhưng quả là chí lý. Hạng quân tử nước Vệ đa số giữ lễ giáo, cho nên chưa hiểu được lòng con người đó. Chú thích: chơi bời cho thỏa chí, BG dịch là nhưng không thể quản trị hết được, để cho con cháu muốn làm gì thì làm. Tề là nước giàu có nhất thời đó, cho nên Tề cũng trỏ Trung Quốc. Cầm Cốt Ly, một môn đệ của Mặc Tử. Đoàn Can Sinh, không rõ ai. Mỗi hạng người quen một lối sống. 7.17. Chu Ngạn viết: nước Chu có một ngạn ngữ: nông phu mà ở không lâu thì có thể chết. Sáng sớm ra đồng, tối mới về nhà. Họ tự biết sống theo bản tính. Họ ăn rau, ăn đậu, tự cho là ngon. Bắp thịt gồng cứng, gân cốt rắn giỏi. Một buổi sáng nào đó, cho họ nằm giường êm màn thêu, ăn gạo ngon và thịt béo, lan quýt, thì tâm thần thể chất họ khó chịu, phát nhiệt mà sinh bệnh. Còn các ông vua nước Thương và nước Lỗ, nếu sống như họ thì cũng không chịu nổi được một giờ. Cho nên, cái gì nông dân thích thì họ cho là khắp thiên hạ không có gì hơn. Xưa nước Tống có một nông phu, suốt năm bận áo bố, mùa đông lạnh cũng ráng chịu, qua mùa xuân thì sưởi nắng, không hề biết rằng trên đời có những lâu đài rộng rãi, những căn phòng ấm áp, những áo bằng gấm vóc, bằng lông chồn lông hạc. Cho nên bảo vợ: không ai biết rằng ánh nắng sưởi ấm được lưng, anh tâu với vua điều đó chắc được hậu thưởng. Một người giàu có trong làng bảo chú ta: xưa có một người thích các rau dại, rau gai ngọt, rau hành, rau cần và bèo, khen những thứ đó với một vị giàu có trong lòng. Vị này nếm thử, cay miệng mà đau bụng, bị mọi người chế nhạo, chê bai mà xấu hổ. Chú thì cũng vậy. Chú thích: lông hạc. Hạc đây không phải là loài chim hạc, mà là một loài cầy. Phải biết bán tài của mình. 8.7. Lỗ Thi Thị Hữu Nhị Tử. Họ Thi ở nước Lỗ có hai người con trai, một người hiếu học, một người thích việc binh. Người con hiếu học đem sở học của mình dâng Tề Hầu, được Tề Hầu dùng làm sư phó cho các công tử. Người con thích việc binh đem binh pháp của mình dâng vua Sở, vua Sở mừng cho coi việc quân. Gia đình nhờ lộc của họ mà giàu, cha mẹ nhờ tước của họ mà sang. Một người láng giềng họ Mạnh cũng có hai người con trai, cũng lựa hai nghề đó mà nghèo túng, mong được giàu sang như họ Thi, qua hỏi nhờ cách nào mà tiền phát mau như vậy. Hai người con họ Thi cứ thực mà kể. Một người con họ Mạnh bèn đem sở học mình dâng vua Tần. Vua Tần bảo: thời nay các chư hầu dùng võ lực mà tranh nhau, chỉ cần binh khí và lương thực thôi. Nếu chúng ta dùng nhân nghĩa mà trị nước thì là theo con đường diệt vong mất. Rồi sai đem thiến, ít lâu sau thả ra. Người con kia qua nước Vệ, dâng binh pháp lên vua Vệ. Vua Vệ bảo: nước mình nhỏ mà chung quanh là những nước lớn. Nước nào lớn thì mình thờ, nước nào nhỏ thì mình vỗ về. Đó là cách cầu an. Trông vào binh lực thì mau bị diệt vong lắm. Nếu để cho hắn được toàn mệnh mà về, hắn qua nước khác sẽ nguy lớn cho chúng ta. Bèn sai chặt hai chân, cha về nước Lỗ. Về tới nhà, cha con họ Mạnh đấm ngực mà oán trách họ Thi. Họ Thi bảo: gặp thời thì thịnh, không gặp thời thì lụn bại. Con đường của các bác cũng là con đường của chúng tôi, mà kết quả khác nhau, là tại không gặp thời, chứ không phải là hành động sai. Và lại ở đời không có nguyên tắc nào luôn luôn đúng, không có việc nào luôn luôn sai. Cái mà thời trước người ta dùng thì có thể ngày nay bỏ đi, cái ngày nay bỏ đi thì có thể cái sau này sẽ dùng. Dùng hay bỏ, điều đó không quyết định được là phải hay trái. Dình thời cơ, nắm lấy cơ hội, cái đó không có quy tắc nào cả, mà thuộc về sự lanh trí. Nếu không lanh trí thì có biết rộng như Khổng Khâu, có tài năng như Lữ Thượng, đi tới đâu cũng khốn thôi. Cha con họ Mạnh yên lòng, không có vẻ giận nữa, bảo: chúng tôi hiểu rồi, bác đừng nhắc lại nữa. Chú thích: nghĩa là không phải cứ dùng thì là phải, tốt, bị bỏ thì là trái, xấu. Nguyên văn vô định thị phi dã, BG dịch là không theo một quy tắc nhất định nào cả. Lữ Thượng, tức Lữ Vọng, Khương Tử Nha, người đời Xuân Thu, câu cá ở sông Vị chờ thời, 80 tuổi mới được Tây Bá mời làm thừa tướng, sau diệt Trụ dựng nghiệp cho nhà Chu. Mài đánh người mà quên đề phòng, 8.8. Tấn Văn Công xuất hội. Vua Tấn Văn Công đi hội họp các chư hầu để tính đánh vệ. Công Tử Sư ngửa mặt lên trời mà cười. Văn Công hỏi tại sao cười, đáp: thần cười người láng giềng của thần đưa vợ về thăm mẹ, giữa đường thấy một người đàn bà hái dâu, đầm mê mà đứng lại tán tỉnh. Nhưng khi quay lại nhìn vợ thì một chàng cũng đã vẫy vợ mình đi. Thần mỉm cười vì chuyện đó. Văn Công tỉnh ngộ, thôi không đánh vệ nữa, đem quân về. Chưa tới nơi thì có tin giặc đánh ở biên cương phía Bắc. Chú thích: Tấn Văn Công sinh năm 636 trước công nguyên, mất năm 628 trước công nguyên, một trong ngũ bá thời Chiến Quốc sau Tề Hoàn Công. Làm cách nào cho hết trộm cướp? 8.9. Tấn Quốc khổ đạo. Nước Tấn bị cái nạn trộm cướp. Một người tên là Khích Ung có tài nhận ra kẻ trộm, chỉ nhìn vào cái khoảng giữa lông mày và mí mắt là biết được là kẻ trộm hay không. Tấn Hầu sai người đó nhận diện kẻ trộm, trăm lần, ngàn lần, không trật lần nào. Tấn Hầu rất mừng, bảo Triệu Văn Tử: ta kiếm được một người mà sẽ trừ hết được trộm cắp trong nước, đâu có cần gì nhiều biện pháp. Văn Tử tâu: nhà vua dùng cách nhận diện kẻ trộm đó mà diệt trộm thì không sao hết trộm được đâu. Khích Ung rồi sẽ bất đắc kỳ tử cho mà xem. Chẳng bao lâu, bọn ăn trộm bàn tính với nhau: chúng ta khốn đốn chỉ vì tên Khích Ung đó. Rồi chúng cùng âm mưu với nhau giết Khích Ung. Tán Hầu nghe tin hoảng sợ, lập tức với Văn Tử vô bảo: đúng như lời ông đoán, Khích Ung chết rồi, có cách nào diệt trộm được bây giờ? Văn Tử tâu: ngạn ngữ nước Chu có câu, dò kiếm cá dưới vực thẳm thì sẽ bất hạnh, tìm đoán những điều ẩn kín thì sẽ gặp tai ương. Nhà vua muốn trong nước không có trộm cướp thì không gì bằng dùng người hiền mà giao cho trọng trách. Người trên sẽ sáng suốt, người dưới sẽ nhờ vậy được cải hóa. Khi dân có lòng liêm sỉ thì làm gì còn trộm cướp nữa. Tấn Hầu nghe lời, cử tùy hội coi việc nước và bọn trộm cướp trốn qua nước Tần hết. Chú thích: Tấn Hầu, hầu là tước của vua các nước nhỏ. Chiếm được không khó, giữ được mới khó. 8.12. Triệu Tương Tử xử Tân Trĩ. Triệu Tương Tử sai Tân Trĩ mục tử đem quân đánh dợ địch, thắng, chiếm được hai miền Tả Nhân, Trung Nhân. Tân Trĩ mục tử sai sứ giả về báo tin thắng trận. Tương Tử đương ăn hay tin có vẻ lo, người chung quanh hỏi: một buổi sáng chiếm được hai thành, ai cũng lấy vậy làm mừng, sao ngài lại có vẻ lo? Tương Tử đáp: nước sông dâng lên không quá ba ngày, gió lớn mưa dông không quá một buổi sáng, mặt trời đứng bóng chỉ một chốc lát. Họ Trịnh tích đức không được nhiều, mà một buổi sáng hạ được hai thành, tôi sợ rằng sự suy vong sắp tới. Khổng Tử nghe được, bảo: họ Triệu sẽ thịnh, biết lo thì sẽ thịnh, vui mừng thì sẽ nguy. Thắng không phải là khó, giữ được mới khó. Bậc minh quân hiểu lẽ đó mà giữ được thắng lợi, để phúc lại được cho con cháu. Các nước Tề, Sở, Ngô, Việt đều đã có lần thắng các chư hầu mà rốt cuộc đều bại vong, là vì không hiểu cái lẽ duy trì thắng thế. Chỉ ông vua đạt đạo mới duy trì được thắng thế. Sức Khổng Tử mạnh đủ để nâng được cửa kinh đô, nhưng ông không muốn người ta biết sức của mình. Mặc Tử có tài đánh thành, Công Thâu Ban phải thua, nhưng ông không muốn người ta biết tài cầm quân của mình. Cho nên người nào biết duy trì thắng lợi thì tuy mạnh mà vẫn coi mình là yếu, không ỷ vào sức mạnh. Chú thích: Triệu Tương Tử làm tướng quốc nước Tấn thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, dợ địch ở phương Bắc. Đâu là phúc, đâu là họa. 8.13. Tống Nhân hữu hiếu hành nhân nghĩa giả. Nước Tống có một nhà thích thi hành điều nhân nghĩa luôn ba đời như vậy. Bỗng nhiên con trâu đen trong nhà sinh một con trâu trắng, đem việc đó hỏi Khổng Tử. Khổng Tử đáp: điềm lành đấy, đem tế trời đi. Được một năm, người cha trong gia đình đó tự nhiên đui, và con trâu đó lại sanh con trâu trắng. Người cha lại sai con đi hỏi Khổng Tử. Người con bảo: lần trước hỏi rồi thì mắt cha không thấy đường, bây giờ còn hỏi làm chi nữa. Người cha đáp: lời thánh nhân mới đầu có vẻ như sai, mà sau đúng, việc đó chưa hết mà, còn cứ lại hỏi nữa đi. Người con lại hỏi Khổng Tử lần nữa. Khổng Tử bảo là điềm lành, và lại khuyên đem tế trời. Người con về thưa lại, người cha bảo làm theo lời Khổng Tử. Được một năm, người con lại đuôi. Sau đó Sở đem quân đánh Tống, dân trong thành đói quá, đổi con cho nhau để ăn thịt, bừa xương ra làm củi trụ. Các trai tráng đều phải lên lũy thành chiến đấu, chết ra nửa. Cha con nhà đó vì đuôi mà được miễn. Đến khi thành được giải vây rồi, mắt họ đều sáng lại. Hai người làm trò Sơn Đông 8.14, Tống Hữu Lan Tử Giả. Nước Tống có người làm trò Sơn Đông xin diễn trò cho vua Nguyên nước Tống coi. Vua Nguyên cho gọi vô. Anh ta đứng lên hai cây cả kheo cao gấp hai anh ta, mà vừa chạy vừa nhảy, rồi lấy bảy cây kiếm tung lên trời và bắt. Lúc nào cũng có năm cây ở trên không. Vua Nguyên ngạc nhiên lắm, thưởng anh ta vàng và lụa. Một người làm trò khác có tài đánh đu, hãy tin đó tới xin làm trò cho vua Nguyên coi. Vua Nguyên nổi giận bảo, trước đã có một người làm trò lạ xin ta cho diễn, trò đó vô dụng, nhưng gặp lúc ta vui vẻ cho nên thưởng hắn vàng lụa. Tên này chắc nghe vậy mà lại cũng mong được ta thưởng nữa đây, bắt giam và làm nhục nó đi. Một tháng sau hắn mới được thả. Chú thích: nguyên văn là Yến Hy, làm trò bay qua bay lại như con nhạn, chắc là trò đánh đu, phóng mình bắt dây bên kia. Giỏi coi tướng ngựa 8.15, Tần Mục Công vị Bá Nhạc. Vua Tần Mục Công bảo Bá Nhạc, ông đã già rồi, con cháu có người nào sai tìm ngựa tốt được không? Bá Nhạc đáp, ngựa tốt coi hình dáng, gân cốt thì biết được, nhưng con ngựa nhất thiên hạ thì có cái gì đó như ẩn như hiện, như có như không, cảm được chứ không thấy được. Nó chạy thì không tung bụi lên tuyệt trần, không để lại dấu xe nữa. Bảy con của thần đều bất tài, giảng cho chúng hiểu thế nào là ngựa tốt mà không giảng cho chúng nhận được con ngựa tuyệt trần. Thần có một người bạn cùng chở củi và rau, tên là Cửu Phương Cao, coi ngựa không kém thần. Đại vương nên vời người đó tới. Mục vương vời người đó tới, sai đi tìm ngựa. 3 tháng sau người đó về tâu, được ngựa rồi, ở xa khâu. Mục vương hỏi, ngựa ra sao? Ngựa cái vàng. Sai người đi bắt ngựa thì là một con ngựa được đen. Mục công bất bình, vời Bá Nha tới bảo, hỏng, người ông giới thiệu đi tìm ngựa không phân biệt nổi ngựa được ngựa cái, màu đen màu vàng, thì làm sao biết được ngựa. Bá Nhạc bùi ngùi thở dài rồi tâu, tới mức đó ư, thế thì anh ấy hơn thần cả ngàn vạn lần rồi. Cái mà anh cao xét là cái huyền vi của trời, anh ấy nhận thấy cái tinh thần mà quên cái thô thiển, xét cái ở trong mà quên cái ở ngoài. Cái gì đáng thấy thì thấy, không đáng thấy thì thôi. Cái gì đáng nhìn thì nhìn, không đáng nhìn thì bỏ. Cái thuật đó của anh cao có phải chỉ để coi tướng ngựa mà thôi đâu, còn quý hơn vậy nữa. Khi ngựa dắt về, quả nhiên không ngựa nào bằng. Chú thích: Bá Nhạc, người nổi tiếng coi tướng ngựa thời cổ. Chữ tuyệt trần ngày nay có nghĩa là nhất đời, có lẽ gốc ở chuyện này. Đoạn cuối này từ tới mức đó ư, BG dịch khác, chắc theo một bản khác. Nhún nhường là một cách giữ mình 8.7. Hồ Khâu trưởng nhân vị Tôn Thúc Ngao. Một vị trưởng lão ở Hồ Khâu bảo Tôn Thúc Ngao, có 3 cái gây oán, ông biết không? Tôn Thúc Ngao hỏi, những cái nào vậy? Tước cao thì bị người ta ghét, chức lớn thì bị người ta ghét, lộc hậu thì bị người ta oán. Tôn Thúc Ngao bảo, tước tôi càng cao thì tôi càng tự hạ mình xuống, chức tôi càng lớn thì tôi càng cho là nhỏ, lộc của tôi càng hậu thì tôi phân phát càng nhiều, như vậy tránh được 3 cái oán đó không? Khi Tôn Thúc Ngao đau nặng sắp mất, dặn con như sau: nhà vua mấy lần phong đất cho cha, cha từ chối cả. Cha chết rồi, nhà vua chắc sẽ phong cho con. Con nhớ đừng nhận một phần đất phỉ nhiêu đấy. Ở chỗ biên giới Sở và Việt có một chỗ tên là Tầm Khâu. Đất đó khô cằn, nghe cái tên nó ai cũng ghét, vì người Sở sợ ma, mà người Việt thì thích những tên đẹp, báo điềm lành. Chỉ có đất đó là giữ lâu được thôi. Tôn Thúc Ngao chết rồi, quả nhân vua Sở đem một đất tốt phong cho con ông. Người con từ chối xin đất Tầm Khâu và giữ được tới nay. Chú thích: Hồ Khâu nay ở tỉnh Hà Nam. Tôn Thúc Ngao, một vị tướng quốc có tài đức của Sở Trang Vương, coi sử ký Tư Mã Thiên. Tầm Khâu nghĩa là đất ngủ, đất chết. Cách cư xử với bọn cướp 8.18. Ngưu Khuyết là một bậc đại nho sống ở miền thượng, xuống Hàm Đan, gặp cướp ở tại Ngẫu Sa, mất hết quần áo, hành trang, xe và trâu, phải đi bộ mà nét mặt vẫn vui vẻ, không buồn tiếc. Bọn cướp chạy theo, hỏi tại sao vẫn vui vẻ. Ngưu Khuyết đáp: người quân tử không vì những vật nuôi mình mà làm hại thân mình. Bọn cướp bảo: ôi, thực là bậc hiền. Rồi chúng bàn với nhau: lão đó hiển minh như vậy mà gặp vua Triệu dùng để trị bọn mình thì bọn mình nguy mất, không bằng giết phát lão đi. Rồi chúng đuổi theo giết Ngưu Khuyết. Một người nước Yên nghe chuyện đó, hội họp bà con họ hàng lại khuyên: nếu có gặp cướp thì đừng làm như ông Ngưu Khuyết ở miền thượng đấy. Mọi người nghe lời. Chẳng bao lâu, em người đó qua tần tới cửa ải, quả nhiên gặp cướp. Nhớ lời khuyên của anh, hết sức chống cự với cướp. Chống cự không nổi, rồi chạy theo chúng, năn nỉ chúng trả lại hành lý. Bọn cướp nổi giận bảo: tụi tao tha chết cho là rộng lượng rồi, mà mày còn chạy theo hoài, sẽ lộ tung tích tụi tao. Tụi tao đã làm cái nghề cướp bóc, đâu nghĩ tới nhân nghĩa. Rồi chúng giết người đó. 4-5 người đi theo cũng bị thương lây. Chú thích: miền thượng, tức miền núi của Tam Tấn, Hàn, Ngụy, Triệu. Hàm Đan, kinh đô nước Triệu thời Chiến Quốc. Những vật nuôi mình, tức thức ăn, quần áo, đồ dùng. Cái hại cố chấp 8.20. Đông Phương Hữu Nhân Yên. Ở phía đông có một người tên là Viên Tinh Mục. Đi xa, giữa đường gần chết đói, một tên cướp ở Hồ Phủ tên là Khâu trông thấy, đổ nước vào miệng và đút thức ăn cho. 3 lần như vậy, Viên Tinh Mục mới tỉnh, mở mắt nhìn thấy tên cướp, hỏi: ông là ai vậy? Đáp: tôi là người Hồ Phủ, tên Khâu đây. Viên Tinh Mục bảo: ý, vậy anh là một tên cướp hả? Sao lại cho ta ăn uống? Ta trọng nghĩa, không nhận thức ăn của anh đâu. Nói xong, hai tay chống xuống đất, người đó cố mửa thức ăn ra. Không được, chỉ nghe thấy tiếng ọc ọc trong bụng, rồi ngã gục xuống, chết. Người ở Hồ Phủ đúng là một tên cướp, nhưng cứu sống người đói không phải là một hành vi cướp bóc. Viên Tinh Mục lấy lẽ người đó là kẻ cướp mà không chịu ăn thức ăn của người đó, cho là của bất nghĩa, như vậy là lầm danh với thực. Nên trung quân tới mức nào? 8.21. Chủ Lệ Thúc sự cửu Ngao Công. Chủ Lệ Thúc thờ Ngao Công nước Cử, tự cho là Ngao Công không biết dùng mình, nên bỏ về ở ẩn tại bờ biển, mùa hè ăn củ ấu, mùa đông ăn hạt dẻ. Tới khi Ngao Công gặp bước nguy nan, Chủ Lễ Thúc từ biệt bạn bè mà hy sinh lại cứu. Bạn bè hỏi: bác đã cho là Ngao Công không biết dùng bác nên bỏ đi, nay lại hy sinh tới cứu, như vậy không phân biệt hạng vua biết dùng và hạng vua không biết dùng bề tôi nữa. Chủ Lễ Thúc đáp: không phải vậy, tôi tự cho là nhà vua không biết dùng tôi nên tôi bỏ về, nay tôi hy sinh cho nhà vua để tỏ rằng quả thực nhà vua đã không biết dùng tôi. Tôi chết đây là để đời sau những ông vua không biết dùng bề tôi phải xấu hổ. Nếu vua biết dùng mình thì mình hy sinh cho vua được, không biết dùng mình thì không có lý gì để hy sinh. Đó là con đường chính trực để theo. Có thể bảo Chủ Lệ Thúc là người vì quá oán giận mà tự hủy hoại thân mình như vậy. Chú thích: nước Cử, một nước nhỏ thời Chiến Quốc, nay ở Sơn Đông. Chuyện người biết thuật bất tử 8.26. Tích nhân ngôn hữu, chi bất tử, chi đạo giả. Xưa có một người cho rằng mình biết cái thuật bất tử. Vua Yên sai sứ giả lại đón, sứ giả chậm trễ, chưa tới thì người đó đã chết rồi. Vua Yên giận lắm, muốn đem giết. Một bề tôi được vua yêu bèn can: ai cũng sợ nhất là chết, quý nhất là sống, mà người đó không tự cứu sống được mình thì làm sao có thể làm cho đại vương bất tử được. Vua Yên thôi không giết sứ giả nữa. Một người nước Tề cũng muốn biết thuật bất tử, hay tin người có thuật đó đã chết, tự vỗ ngực, tiếc vô cùng. Phú tử nghe nói cười rằng: muốn học thuật bất tử, nay người biết thuật đó chết rồi mà mình còn tiếc, thì rõ là không biết mình muốn học cái gì. Hồ Tư bảo: phú tử nói vậy là sai. Vẫn có những người biết một thuật nào đó mà không biết thi hành, lại có những người thi hành được mà không biết thuật. Nước Vệ có một người giỏi môn toán, khi sắp chết dạy cho con phép toán. Người con nhớ lời cha dạy nhưng không làm toán được. Một người khác lại hỏi cách làm toán, người con đem đúng lời cha dạy mà chỉ bảo, người kia theo mà làm được đúng như người quá cố. Như vậy thì người biết thuật bất tử kia trước khi chết có thể truyền cái thuật của mình được lắm chứ. Tốt bụng mà hóa ra tàn nhẫn. 8.27. Hàm Đan chi dân. Dân Hàm Đan có lệ ngày nguyên đán đem chim cưu dâng giản tử. Giản tử mừng lắm, thưởng họ rất hậu. Một người khách hỏi tại sao, ông đáp, ngày nguyên đán mà phóng sinh thì tỏ rằng mình có lòng thương loài vật. Người khách nói, dân chúng biết ông muốn phóng sinh, tất tranh nhau bắt chim cưu, và nhiều chim sẽ bị chết. Nếu ông muốn cho chim sống thì không gì bằng cấm dân đừng bắt. Bắt rồi phóng sinh thì lòng tốt của ông không đủ bù cái hại. Giản tử đáp, vậy đúng. Chú thích, mình thường dịch là chim tu hú, nhưng có lẽ là một thứ chim bổ câu, chim ngói. Giản tử, tức Trịnh Giản Tử, được phong ấp ở Hàm Đan. Trời không thiên vị giống nào. 8.28. Tề Điền thị tổ Ư Đình. Họ Điền nước Tề tế thần đường xá trong sân, thực khách tới số ngàn. Giữa bữa tiệc, có người dâng lên món cá và món chim nhạn. Họ Điền nhìn rồi thở dài. Trời hậu đãi loài người thật, sinh ra ngũ cốc, cá, chim để chúng ta ăn. Mọi người khách đều tán thưởng âm ỉ. Một đứa con họ Bão mới 12 tuổi dự vào hàng dưới, tiến lên thưa. Không đúng như lời ngài nói, vạn vật trong trời đất với chúng ta đều là sinh vật cả, không loại nào quý, không loại nào hèn. Chỉ dùng trí khôn và sức mạnh mà khuất phục lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau thôi, chứ không có loài nào sinh ra để cho loài khác ăn thịt. Loài người thấy cái gì ăn được thì ăn, trời đâu có vì người mà sinh ra các loài đó. Mũi mỏng kia đốt ra ta, hổ lang kia ăn thịt ta, có thể nói là trời vì chúng mà sinh ra chúng ta không? Chú thích, đường xá, trước khi đi xa, người dân tế thần đường xá gọi là tế tổ. Tưởng Bình Dầu. 8.30. Tống Nhân hữu du ư đạo. Một người nước Tống đi trên đường lượm được một khế ước của ai đánh rơi, đem về nhà giấu kỹ, lén đếm những dấu khắc trên khế ước. Một hôm người đó bảo người láng giềng, chẳng bao lâu tôi sẽ giàu, rồi bác coi. Chú thích, khế ước bằng gỗ hay tre, những dấu khắc đỏ ghi số tiền, chắc hai bên đều không biết chữ. Vì lợi mà khuyên người. 8.31. Nhân hữu khô ngô thụ giả. Một người có một cây ngô đồng khô, người láng giềng bảo, cây ngô đồng khô là điềm gở đấy. Người kia vội đốn đi, cha người láng giềng bèn xin về làm củi. Người kia bất bình bảo, người cha anh láng giềng đó muốn có củi nên xui mình đốn cây. Láng giềng với nhau mà hiểm như vậy, xấu quá. Chú thích, xấu quá, nguyên văn khởi khả tai, BG dịch là biết làm gì bây giờ. Ngờ oan. 8.32. Nhân hữu vong phủ giả. Một người đánh mất một chiếc dựa, ngờ đứa con người láng giềng lấy. Thấy dáng đi của nó đúng là đứa ăn trộm dựa, vẻ mặt nó đúng là đứa ăn trộm dựa, ngôn ngữ nó đúng là đứa ăn trộm dựa, hành động, thái độ nó rõ ràng là đứa ăn trộm dựa. Ít lâu sau đào đất trong hang, ngẫu nhiên tìm được chiếc dựa. Hôm sau lại để ý nhìn đứa con người láng giềng thì hành động, thái độ của nó không còn cái vẻ gì là ăn trộm dựa nữa. Tham thì tối mặt lại. 8.34. Tích Tề nhân hữu dục kim giả. Xưa, một người nước Tề ham vàng quá, sáng sớm mặc quần áo, đổi khăn ra chợ, lại cửa hàng đổi vàng, chộp vàng rồi chạy. Người coi chợ bắt được hỏi, giữa đám đông, sao mà chú dám chộp vàng của người ta? Đáp, lúc tôi cướp vàng, tôi có thấy ai đâu, chỉ thấy vàng thôi. Hết chương 6, cố sự và ngụ ngôn. Hết phần 2, liệt tử. Phần 3, Dương Tử. Nên nhũn. 2.15. Dương Chu Nam Chi bái. Dương Chu đi xuống phía Nam, lại đất bái. Lão Đàm qua phía Tây chơi nước Tần. Dương Chu tới Lương thì gặp Lão Tử. Lão Tử đứng giữa đường, ngửa mặt lên trời than. Trước kia ta tưởng có thể dạy anh được, nay thấy là vô phương. Dương Tử làm thinh. Họ tới một quán trọ. Khi đã tắm rửa, súc miệng, chải đầu, lau mình rồi, Dương Tử tụt dép ngoài cửa, quỳ mà lết lại gần lão tử thưa: "Lúc nãy thầy ngửa mặt lên trời than rằng, trước kia ta tưởng có thể dạy anh được, nay thấy là vô phương, còn muốn thỉnh giáo, nhưng thầy mải từ từ đi, nên con không dám. Nay thầy nhàn rỗi, xin thầy chỉ cho con biết lỗi của con." Lão tử đáp: "Anh có vẻ tự mãn, khoa trương, thì ai mà muốn ở gần anh? Trắng bong thì coi như có vết, đức mà đầy đủ thì có vẻ như thiếu thốn." Dương Tử ngượng ngự, biến sắc thưa: "Con xin vâng lời." Khi Dương Chu tới quán trọ, chủ quán ra đón, ông già chủ quán giải chiếu mời, vợ chủ quán dâng khăn và lược, các khách trọ khác nhường chỗ tốt cho, người đầu bếp nhường chỗ ăn cho. Bây giờ, sau khi Dương Tử nghe lời khuyên của lão tử, các người khách trọ tranh nhau chỗ với Dương Tử. Chú thích: chúng tôi không hiểu ba chữ yên ư giao được mời đón ở ngoài thành là nghĩa gì. BG dịch là hỏi đường. Lương là kinh đô nước Ngụy, cũng trò nước Ngụy. Bài này chỉ là một ngụ ngôn. Vì Dương Tử hết vẻ tự mãn kiêu căng mà hòa đồng với các người khác, nên các người khác coi ông ta như họ. Bài này có chép trong Thiên Ngụ Ngôn của Trang Tử. Đừng tự phụ 2.16. Dương Chu quá Tống. Dương Chu qua nước Tống, vô nghỉ một quán trọ ở phía đông nước đó. Chủ quán có hai người vợ, một người đẹp một người xấu. Quý người vợ xấu mà ghét người vợ đẹp. Dương Chu hỏi tại sao. Chủ quán đáp: con vợ đẹp của tôi tự cho mình là đẹp, cho nên tôi không thấy nó đẹp. Con vợ xấu của tôi tự cho mình là xấu, nên tôi không thấy nó xấu. Dương Tử bảo các đệ tử: các con nên nhớ điều đó, hành động như hiền nhân mà đừng có thái độ tự cho mình là bậc hiền nhân, thì tới đâu mà chẳng được người ta quý. Chú thích: nguyên văn An Vãng Như Bất Ái Lai, không hiểu BG theo bản nào mà dịch là cứ vui vẻ theo đường đó, đừng miễn cưỡng. Bài này có trong Nam Hoa Kinh, Thiền Sơn Mộc. Đời sống tự sinh tự chết 6.6. Dương Chu Chi Hú viết Quý Lương. Một người bạn của Dương Chu tên là Quý Lương đau, được 10 ngày thì bệnh hóa nguy kịch. Các con Quý Lương đứng chung quanh mà khóc, muốn mời ông lang tới. Quý Lương bảo Dương Chu: các con tôi ngu tới bực đó đấy, sao bác không vì tôi hát lên một bài để dạy bảo chúng. Dương Chu bèn hát: trời kia còn không biết, huống hồ là con người. Trời đã chẳng giúp ai, họa cũng chẳng do người. Cả bác lẫn tôi đều cùng chẳng biết, thầy cúng thầy lang làm sao biết được. Các con của Quý Lương không hiểu, vẫn mời ba thầy lang lại. Thầy lang thứ nhất họ Kiều, thầy thứ hai họ Du, thầy thứ ba họ Lư, cùng lại coi mạch đoán bệnh. Thầy họ Kiều bảo Quý Lương: cơ thể ông hàn nhiệt không điều hòa, hư thực mất quân bình, bệnh do ẩm thực sắc dục, tinh thần lo lắng tán loạn, chẳng phải do ma quỷ gì đâu, tuy lâu hết nhưng trị được. Quý Lương bảo: thư lang vườn đó nên gấp đuổi đi. Thầy họ Du bảo: bệnh của ông do tiên thiên bất túc, sữa cụ bà nhiều quá, bệnh đã phát từ lâu, mỗi ngày một tăng, không thể trị được. Quý Lương khen: đáng là lương y. Rồi bảo làm cơm thiết đãi. Thầy họ Lư bảo: bệnh ông không do trời, không do người, cũng không do ma quỷ, nó có từ khi ông ra đời, hễ đạt được lẽ trời thì hiểu được nó. Thuốc thang có ích gì cho ông đâu. Quý Lương khen: thật là thần y. Rồi sai hậu tạ tiễn thể lang đó về. Chẳng bao lâu, bỗng nhiên Quý Lương tự nhiên hết bệnh. Đời mình không phải cứ quý nó mà bảo tồn được nó. Thân mình không phải cứ yêu nó mà nó khỏe mạnh. Đời mình không phải cứ khinh nó mà nó hóa ngắn ngủi. Thân mình không phải cứ coi thường nó mà nó bạc nhược. Có khi quý đời mình mà không sống được, khinh nó mà lại không chết, yêu thân mình mà không khỏe mạnh, coi thường nó mà nó lại không bạc nhược. Nói vậy có vẻ như ngược đời, mà thực ra không ngược đời. Đời sống tự sinh tự chết, thân thể tự khỏe mạnh, tự bạc nhược. Có khi quý đời mình mà sống lâu, khinh nó mà chết yểu. Có khi yêu thân mình mà nó khỏe mạnh, coi thường nó mà nó bạc nhược. Thấy vậy, người ta cho là lẽ tự nhiên, không phải vậy. Đó chỉ là đời sống nó tự sinh, tự chết, thân thể nó tự khỏe, tự bạc nhược, thế thôi. Chú thích: ẩm thực, nguyên văn là no đói. Hễ đạt được lẽ trời thì hiểu được nó, đại ý là Người ta sinh ra đã có mầm chết rồi, đó là lẽ trời. Chúng tôi đoán vậy mà không dám chắc. BG dịch là ai làm chủ được đời sống thì cũng hiểu được nó. Hành động hay không hành động? 6.8. Dương Bố vấn viết. Dương Bố hỏi Dương Chu. Có những người về tuổi tác, ngôn ngữ, tài năng, dung mạo ngang nhau, chỉ hơn kém nhau như anh với em, mà về thọ yểu, sang hèn, danh dự, được đời yêu hoặc bị đời ghét, khác nhau xa như cha với con. Điều đó em không hiểu được tại sao. Dương Chu đáp. Anh được nghe người xưa có nói câu này. Cái gì không biết tại sao nó lại như vậy thì gọi là do mệnh trời. Ngày nay cái gì cũng mờ mờ, tối tối, bời bời, hỗn độn. Làm cũng vậy, không làm cũng vậy. Ngày qua ngày lại, ai mà biết được là tại sao? Chẳng qua là do mệnh cả. Đã tin mệnh trời rồi thì không có gì là thọ, là yểu. Tin cái lẽ đương nhiên rồi thì không có gì là phải, là trái. Theo đúng lòng mình rồi thì không có gì là thuận, là nghịch. Theo đúng bản tính mình rồi thì không có gì là an, là nguy. Người như vậy có thể gọi là không tin cái gì cả, mà không có cái gì là không tin. Thực vậy, tại sao lui, tại sao tới, tại sao vui, tại sao buồn, tại sao hành động, tại sao không hành động? Chú thích. Dương Bố là em Dương Chu. Làm cũng vậy, không làm cũng vậy. Nguyên văn: tùy sở vi, tùy sở bất vi. Chúng tôi theo BG mà dịch như vậy. Nhưng còn ngờ. Hễ có danh thì không có thực. 7.1. Dương Chu du ư lỗ. Dương Chu qua chơi nước Lỗ ở nhà Mạnh Thị. Mạnh Thị hỏi: làm người cũng đủ rồi, danh để làm gì? Đáp: người ta dùng danh để làm giàu. Thế thì đã giàu rồi sao không thôi? Để được sang. Đã sang rồi sao không thôi? Để chết được vẻ vang. Chết rồi thì để làm gì? Để con cháu nhờ. Danh mà có ích gì cho con cháu? Dương Chu đáp: có danh thì khổ cái thân, não tấm lòng. Nhưng người có danh thì họ hàng được hưởng ân huệ, làng mạc được lợi lộc, huống hồ là con cháu. Mạnh Thị nói: người nào muốn có danh thì tất phải liêm khiết, mà liêm khiết thì nghèo. Muốn có danh thì phải nhún nhường, mà nhún nhường thì thấp hèn, không vinh hiển. Đáp: Quản Trọng hồi làm tướng quốc nước Tề, vua dâm đãng thì cũng dâm đãng, vua xa xỉ thì cũng xa xỉ. Ý chí và ngôn ngữ đều theo đúng vua mà thi hành được chính sách, khiến cho nước Tề thành bá chủ chư hầu. Chết rồi con cháu cũng chỉ là những kẻ thọ quản mà thôi, không ai giàu sang. Điền Thị làm tướng quốc nước Tề, vua mà tự đắc quá thì ông khiêm tốn, vua mà tham lam thì ông rộng rãi, dân đều quy phục. Đền sau ông được làm vua nước Tề, con cháu tới nay còn được hưởng thụ. Mạnh Thị hỏi: có phải như vậy là hễ thực danh thì nghèo mà ngụy danh thì giàu, thực danh thì hèn, ngụy danh thì sang không? Đáp: hễ thực thì không có danh, hễ có danh thì không thực. Những người có danh đều là ngụy hết. Hồi xưa vua Nghiêu, vua Thuấn giả dối đem thiên hạ nhường cho Hứa Do và Thiện Quyền nên mới giữ được thiên hạ mà hưởng lộc tới trăm tuổi. Bá Di Thúc Tề thực tâm nhường ngôi nước Cô Trúc cho nên mới mất nước, chết đói ở núi Thú Dương. Coi đó thì mới biết được thành thực và giả dối khác nhau ra sao. Chú thích. Làm người cũng đủ rồi. Nguyên văn: nhân nhi dĩ hỷ. BG dịch là: con người thì cũng chỉ là người mà thôi, không hơn gì. Vì Quản Trọng không muốn mình được tiếng là có đức hơn vua. BG dịch là: chết rồi chỉ còn cái tên là ông Quản. Không sách nào chú giải Điền Thị này là ai, chắc không phải là Điền Văn, tức Mạnh Thường Quân, vì Điền Văn ở thời Chiến Quốc, Dương Chu ở thời Xuân Thu, Từ Hải cũng không cho biết gì cả. Chúng tôi theo BG mà thêm câu này, hai bản chữ Hán không có. Thực danh là có đức mà tự nhiên có danh, ngụy danh trái lại. Hứa Do và Thiện Quyền là hai nhà ẩn sĩ được vua nhường ngôi mà không nhận. Câu này Dương Chu có ý chê Nghiêu Thuấn là giả bộ nhường ngôi, lời lẽ đó nghiêm khắc quá. Bá Di, Thúc Tề đều là con vua nước Cô Trúc, nhường ngôi lẫn cho nhau rồi trốn đi. Người con giữa lên ngôi, sau cả hai đều chê vua Vũ Vương nhà Chu là bất nhân, không ăn lúa nhà Chu, chịu chết đói ở núi Thú Dương. Coi bài Bá Di liệt truyện trong Sử Ký Tư Mã Thiên. nên hưởng đời. 7.2 Dương Chu viết, bách niên thọ. Dương Chu bảo, thọ nhiều lắm là 100 tuổi, mà ngàn người không có một người tới được tuổi đó. Có được chăng thì tuổi thơ phải bế bồng, với tuổi già nua lẫn cẫn, chiếm mất gần nửa 100 năm đó rồi. Thời gian ban đêm ngủ, ban ngày bỏ phí, lại chiếm gần một nửa chỗ còn lại nữa. Ốm đau, buồn khổ, táng thất, lo sợ, lại mất một khoảng nữa chỗ còn lại nữa. Tính ra trong 10 năm còn lại, đáng lẽ được sống ung dung vui vẻ, thì những lúc không phải lo lắng chút nào cả, gom lại cũng không được 1 giờ. Vậy thì con người sống để làm gì? Vui sướng ở đâu? Vui cái đẹp cái ngon, vui cái thanh cái sắc. Nhưng cái đẹp cái ngon không được hưởng thường cho tới chán. Cái thanh cái sắc không được ngắm hoài, nghe hoài. Mà lại thêm nỗi, người ta dùng cách thưởng phạt để khuyên ngăn, dùng danh vọng và pháp luật để cấm đoán. Người ta canh cánh ganh đua nhau để được cái hư danh một thời, cầu cạnh cái hư vinh sau khi chết. Cứ nhớ tới cái phải cái trái mà không dám cho tai mắt được theo sở thích của mình, làm mất cái cực lạc thú trước mắt. Không được thỏa thuê phóng túng một lúc nào cả. Như vậy có khác gì bị gông bị cùm không? Người thời Thái Cổ biết rằng đời sống chỉ là tạm, chẳng bao lâu rồi chết, cho nên hành động theo lòng mình, không trái những thị hiếu tự nhiên, không bỏ lỡ cái gì làm vui cho cuộc sống, không để cái danh nó quyến rũ. Họ theo bản tính của họ, không làm trái với xu hướng của vạn vật. Họ không màng tới cái danh sau khi chết, cho nên không nghĩ tới hình phạt, danh tiếng hơn hay kém, tuổi thọ nhiều hay ít, họ không quan tâm tới. Chú thích: nguyên văn: mỹ hậu, đẹp, dày, trỏ thức ăn và y phục. Biri dịch khác hẳn: không cái vui nào lâu bền, thanh sắc hưởng giết rồi cũng chán. Nguyên văn: mỹ hậu phục bất khả thường yểm túc, thanh sắc bất khả thường ngoạn văn. Câu này chúng tôi dịch thoát lấy ý. Chết thì như nhau hết. 7.3 Dương Chu viết, vạn vật sở dị giả. Dương Chu nói, vạn vật sống thì khác nhau, mà chết thì như nhau hết. Sống có kẻ hiền người ngu, kẻ sang người hèn, thế là khác nhau. Chết thì xác tan rã, hôi thối, tiêu diệt, ai cũng như ai. Hiền hay ngu, sang hay hèn, không phải mình muốn mà được. Tàn rã, hôi thối, tiêu diệt cũng chẳng phải do ta muốn. Cho nên, sống không phải do mình, chết không phải do mình, hiền hay ngu không phải do mình, hèn hay sang không do mình, mà là vạn vật cùng sống, cùng chết, cùng hiền, cùng ngu, cùng sang, cùng hèn cả. Sống 10 năm hay 100 năm thì rồi cũng chết, thánh hiền cũng chết, ngu ác cũng chết. Sống là nghiêu, thuấn, chết là thịt dã xương mục. Sống là kiệt, trụ, thì chết cũng là thịt dã xương mục. Đều là thịt dã xương mục, thì ai mà phân biệt được là nghiêu, thuấn hay kiệt, trụ? Thế thì cứ hưởng đời đi, nghĩ làm quái gì tới chuyện sau khi chết. Chú thích: nghĩa là đều do tự nhiên cả, như nhau cả. Cái hại ham danh. 7.4 Dương Chu viết, bá di phi vô dục. Dương Chu bảo, ông bá di không phải là không có thị dục, vì quá ham cái tiếng thanh khiết mà tới nỗi chết đói. Ông triển quý không phải là vô tình, vì quá ham cái tiếng trong trắng mà đến nỗi không có con cháu nối dòng. Cái thanh khiết, cái trong trắng làm mê muội con người tới mực đó. Chú thích: bá di, coi chú thích bài 7.1. Triển quý tức Liễu Hạ Huệ, người nước Lỗ thời Xuân Thu, mỹ nữ ngồi vào lòng ông mà ông vẫn thản nhiên. Đạo Trung Dung 7.5 Dương Chu viết, nguyên hiến lũ ư Lỗ. Dương Chu bảo, nguyên hiến sống nghèo khổ ở nước Lỗ, mà Tử Cống thì buôn bán làm giàu ở nước Vệ. Nguyên hiến vì nghèo mà tổn sinh, Tử Cống làm giàu mà lụy thân. Vậy thì nghèo đã không nên, giàu cũng không nên, nên làm sao đây? Đáp: nên làm sao cho vui vẻ, an nhàn tấm thân. Kẻ biết sống vui thì tránh cảnh nghèo, kẻ biết sống an nhàn thể tránh sự làm giàu. Chú thích: nguyên hiến tên tự là Tư, môn đệ của Khổng Tử, nghèo mà vẫn vui về đạo. Khi Khổng Tử mất, ông đi ẩn ở nước Vệ. Lo cho người sống. 7.6 Dương Chu viết, cổ ngữ hữu chi. Dương Chu nói, lời xưa có câu: nên thương người sống mà đừng nghĩ tới người chết. lời đó chí lý. Thương người sống không phải chỉ là việc tình cảm mà thôi, mà còn phải giúp cho người lao khổ được nghỉ ngơi, người đói được no, người rét được ấm, người khốn khổ được sung sướng. Không nghĩ tới người chết, không phải chỉ đừng khóc lóc, mà còn đừng bỏ châu ngọc vào miệng người chết, đừng liệm bằng đồ gấm vóc, đừng dâng những vật hy sinh, đừng bày các đồ tế tự. Trường sinh có ích gì đâu? 7.10 Mạnh Tôn Dương vấn Dương Tử. Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử, có người quý đời sống và yêu thân mình mà mong được bất tử, được không? Đáp, không có cái lẽ bất tử được. Mong kéo dài thêm đời sống được không? Không có cái lẽ kéo dài thêm đời sống được. Đời sống không phải cứ yêu nó mà sống lâu được. Và lại kéo dài thêm đời sống để làm gì? Các tình yêu ghét, xưa cũng như nay. Thân thể an hay nguy, xưa cũng như nay. Việc đời vui hay khổ, xưa cũng như nay. Trị và loạn thay đổi nhau, xưa cũng như nay. Một khi đã nghe rồi, thấy rồi, trải qua rồi, thì sống trăm năm cũng đã chán, sống thêm làm chi cho khổ. Mạnh Tôn Dương hỏi, nếu vậy thì chết sớm còn hơn là sống lâu, mà nên nhảy vào lưỡi gươm, đám lửa ư? Dương Chủ đáp, không phải vậy. Đã sinh ra thì cứ thản nhiên nhận cuộc sống và thỏa mãn hết thị hiếu của mình mà đợi lúc chết. Sắp chết thì cứ thản nhiên nhận sự chết, sống hết đời mình cho tới khi tiêu diệt. Cái gì cũng thản nhiên, cái gì cũng chấp nhận, thì còn mong gì nó tới sớm hay tới muộn nữa. Đừng làm lợi cho nước thì nước sẽ trị. 8.11 Dương Chu viết Bá Thành Tử Cao. Dương Chu bảo, ông Bá Thành Tử Cao không chịu mất một sợi lông của mình để làm lợi cho thiên hạ, bỏ nước mà ở ẩn cây ruộng. Còn ông Đại Vũ không hề nghĩ làm lợi riêng cho mình, hy sinh cho dân tới nỗi thân thể khô đét. Người xưa mất một cái lông mà làm lợi cho thiên hạ thì cũng không chịu, mà có ai đem cả thiên hạ phụng dưỡng thân mình thì cũng không nhận. Nếu mọi người đều không chịu mất một cái lông của mình, mọi người đều không muốn làm lợi cho thiên hạ, thì thiên hạ sẽ bình trị. Cầm Từ hỏi Dương Chu, nhổ một sợi lông trên mình ông để cứu đời, ông chịu không? Dương Chu đáp, đời đâu có thể cứu được bằng một sợi lông. Cho rằng cứu được đi, thì ông chịu không? Dương Chu không đáp. Cầm Từ bước ra ngoài, kể lại với Mạnh Tôn Dương. Mạnh Tôn Dương bảo, ông không hiểu được ý của phu tử, để tôi giảng cho. Nếu để người ta cắt da cắt thịt mà được vạn cân vàng, ông chịu không? Chịu. Để cho người ta bẻ gãy tay hay chân mà được một nước, thì ông chịu không? Cầm Từ lặng thinh. Một lát sau, Mạnh Tôn Dương bảo, một sợi lông không quan trọng bằng da thịt, da thịt không quan trọng bằng tay chân. Điều đó hiển nhiên. Nhưng nhiều lông thì thành da thịt, nhiều da thịt thì thành tay chân. Một sợi lông chỉ là một phần vạn của thân thể, nhưng tại sao lại khinh nó? Cẩm Tử đáp, tôi không thể đáp lời ông được, nhưng đem lời của ông nói với Lão Đam, Quan Doãn thì hợp với họ. Mà tôi đem lời của tôi nói với Đại Vũ, Mặc Địch thì cũng hợp với họ. Mạnh Tôn Dương quay lại, nói qua chuyện khác với môn đệ. Chú thích, Quan Doãn tên là Hỷ, người coi cửa hàm cốc. Quan Doãn là chức coi cửa quan, được Lão Tử giao cho tập Đạo Đức Kinh trước khi Lão Tử qua cửa hàm cốc để rời Trung Quốc mà sang một nước ở phía Tây, theo truyền thuyết. Quan Doãn sau cũng đi về phía Tây, không rõ tung tích. Có cuốn Quan Doãn Tử, nhưng chắc là của người đời sau ngụy tác. Nghiêu Thuấn Kiệt Trụ, chết rồi cũng như nhau. 7.12 Dương Chu viết Thiên Hạ Chi Mỹ. Dương Chu bảo, mọi tiếng tốt đẹp trong thiên hạ dồn cả cho vua Thuấn, vua Vũ, Chu Công, Khổng Tử, còn mọi tiếng xấu quy cả cho Kiệt và Trụ. Vua Thuấn cày ruộng ở Hà Dương, làm đồ gốm ở Lôi Trạch, chân tay không lúc nào được nghỉ, miệng không được ăn thức ngon, không được cha mẹ yêu, anh em chị em quý. 30 tuổi cưới vợ mà không thưa với cha mẹ, tới khi được vua Nghiêu truyền ngôi cho thì tuổi đã cao, trí đã suy. Con trai ông ta là Thương Quân Bất Tài, ông ta phải nhường ngôi cho ông Vũ, rồi dầu dĩ tới chết. Ông ta là con người khốn khổ, cô độc nhất đời. Ông Cồn, cha của ông Vũ, được giao phó cho việc đắp đập đảo Kinh mà không thành công, bị xử tử ở núi Vũ Sơn. ông Vũ phải tiếp tục công việc của cha. Như vậy là phải thờ kẻ thù của mình, đem hết sức ra khai hoang. Có con mà không âu yếm, săn sóc con. Đi qua nhà mà không vô, thân thể khô đét, tay chân trai cộ. Đến khi được vua Thuấn chuyển ngôi cho, sống trong cung thất tồi tàn, đeo dây thao, đội mũ miện đẹp mà giàu dĩ tới chết. Ông ta là con người lo lắng, lao khổ nhất đời. Vua Vũ nhà Chu khi mất, con là Thành Vương còn nhỏ. Ông Chu Công nhiếp chính, ông Thiệu Công không vui, khắp bốn phương, đâu đâu cũng nổi lên lời chê, nên phải ra ở phía đông 3 năm, giết anh, bỏ tù em để tự cứu mình, sau sống giàu dĩ tới chết. Ông ta là người khốn đốn, lo sợ nhất đời. Khổng Tử hiểu rõ cái đạo đế vương, hễ vua nào mời thì sẵn sàng tới giúp, mà khi ở nước Tống có lần người ta chặt cây tính hại ông, có hồi phải lên trốn ra khỏi nước Vệ, có hồi bị cùng khốn ở Thương, Chu, bị vây ở Trần, Thái, bị Quý Thị xúc phạm, bị Dương Hổ làm nhục, sau giàu dĩ cho tới chết. Ông là người long đong, bị xua đuổi nhất đời. Bốn ông thánh đó sống không được một ngày vui, mà chết đi để lưu danh lại vạn đời. Danh vốn không phải là thực, mà bảo có thể hưởng được. Tuy được người ta khen thưởng thì cũng không biết, chờ chờ khắc chi khúc cây cục đất. Kiệt được hưởng kho tàng mấy đời tích lũy, quay mặt về phương Nam mà giữ ngôi chí tôn. Chí đủ để khiến bọn bề tôi không dám nhờn. Uy đủ để khắp nước phải run sợ. Tha hồ hưởng cái vui thanh sắc, muốn làm gì thì làm, mà sống vui vẻ cho tới chết. Ông ta là người phóng đãng nhất thiên hạ. Trụ cũng được hưởng kho tàng mấy đời tích lũy, cũng quay mặt về phương Nam mà giữ ngôi chí tôn. Uy lan ra khắp nơi, muốn làm gì thì làm. Phóng túng trong khuynh cung, dâm đãng trong cảnh trường dạ, không tự làm khổ mình bằng lễ nghĩa, vui vẻ sống cho tới khi bị vua Chu Vũ Vương giết. Ông ta là người phóng túng nhất thiên hạ. Hai con người hung tàn đó, sống thì hưởng lạc cho thỏa lòng, chết mang đi cái tên xấu là ngu bạo. Thực vốn không phải là cái mà danh có thể tặng được. Tuy bị người đời chê hay khen thì cũng không biết, chờ chờ khắc chi khúc cây cục đất. Bốn ông thánh kia tuy được đồn cho mọi tiếng tốt, nhưng chịu khổ cho tới hết đời, rồi cũng chết như mọi người vậy. Hai kẻ hung bạo kia phải chịu mọi tiếng xấu, nhưng được vui cho tới hết đời, rồi cũng chết như mọi người vậy. Chú thích: Chu Công là con vua Văn Vương, em vua Võ Vương, chú của Thành Vương, sinh năm 1115 trước công nguyên, mất năm 1075 trước công nguyên, nhiếp chính cho Thành Vương. Vì anh và em ông muốn cướp ngôi của Thành Vương, ông ta phải giết anh và bỏ tù em. Chu Công giỏi cai trị, đặt ra lễ nhạc. Các sách khác chép là Triệu Công cũng nhiếp chính. Khổng Tử và môn đệ ngồi ở dưới gốc cây. Một quan Tư Mã nước Tống cho đốn cây để cây đổ mà đè bẹp ông. Có sách chú giải là bị đuổi ra khỏi Vệ. Thương và Chu trò Tống và Lỗ. Tên một cái đài do vua Trụ xây. Vua Trụ dâm đãng lấy 120 ngày làm một đêm, gọi là Trường Dạ Ẩm. Có chí lớn thì không làm việc nhỏ. 7.13. Dương Chu kiến Lương Vương. Dương Chu yết kiến vua nước Lương, bảo trị thiên hạ dễ như lật bàn tay. Vua Lương bảo: tiên sinh có một bà vợ lớn, một bà vợ nhỏ mà không trị được, có bà mẫu vườn mà không dẫy cỏ, mà bảo trị thiên hạ dễ như lật bàn tay, sao vậy? Đáp: nhà vua thấy đứa chăn cừu không? Một bầy trăm con cừu cho một đứa nhỏ cao 5 thước, cầm cây roi bằng cọng sen mà chăn. Nó muốn dắt về phía đông thì bầy cừu đi về phía đông, dắt về phía tây thì về phía tây. Nếu vua Nghiêu dắt một con cừu thôi, vua Thuấn cầm roi bằng cọng sen mà chăn thì chắc là con cừu không đi. Và lại thần nghe nói con cá lớn có thể nuốt một chiếc thuyền thì không lội trong cái ngòi cái lạch. Con hồng hạc bay tít trên cao thì không đáp xuống cái ao đục. Tại sao vậy? Tại các loài đó muốn lội bay cực xa. Cái hoàng trung và cái đại lữ thì không dùng để tấu một khúc vũ tạp nhạp. Tại sao vậy? Tại thanh âm không hợp. Người nào muốn làm việc lớn thì không làm việc nhỏ nhặt, muốn thành công lớn thì không màng tới thành công nhỏ nhen. Đó, ý thần như vậy. Chú thích: 5 thước, mỗi thước, xích, thời đó là một gang tay. Hoàng trung là cái chuông lớn, Đại Lữ là một ống sáo lớn, cũng có thể hiểu rằng Hoàng Trung trỏ âm chính cung, Đại Lữ trỏ âm chính thương. Coi chú thích bài 5.11. Cái bà hư danh 7.14. Dương Chu viết Thái Cổ chi sự. Dương Chu nói, các việc lớn thời Thái Cổ đã dứt rồi, ai có thể ghi lại được. Hành vi của Tam Hoàng tới nay như còn như mất, hành vi của Ngũ Đế như tỉnh như mộng, hành vi của Tam Vương hoặc ẩn hoặc hiện, một ức việc không biết chắc được một việc. Ngày những việc đương thời ta đây, hoặc được nghe, hoặc được thấy, mà vạn việc cũng không biết chắc được một việc. Những việc trước mắt ta đây, hoặc còn, hoặc mất, ngàn việc cũng không biết chắc được một việc. Từ thời Thái Cổ tới nay, có biết cơ man nào là năm, mà từ thời vua Phục Hy tới nay, cũng đã trên 300.000 năm rồi. Hiền ngu, gian ác, thành bại, thị phi, không có gì là không tiêu diệt, chỉ sớm hoặc muộn mà thôi. Coi trọng tiếng khen, tiếng chê một thời, mà làm cho tinh thần, hình hài tiêu tụy, muốn lưu lại cái danh hão mấy trăm năm sau khi chết. Nhưng chết rồi, có cách nào làm cho nắm xương tàn tươi lại, tái sinh mà hưởng lạc được không? Chú thích, Tam Hoàng, theo truyền thuyết là ba đời vua đầu tiên, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Ngũ Đế, theo truyền thuyết là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. Tam Vương là ba đời vua, vua Vũ nhà Hạ, vua Thang nhà Thương, vua Văn Vương nhà Chu. Còn mất, tỉnh mộng, ẩn hiện đều có nghĩa là mơ hồ, không biết chắc được, như có, như không. Đồng hóa với vạn vật 7.15. Dương Chu viết, nhân tiểu thiên địa chi loại. Dương Chu nói, con người bản chất giống trời đất, có đức tính của ngũ hành, là loài tối linh trong vạn vật. Nhưng móng tay và răng không đủ để tự vệ, da thịt không đủ để kháng cự, chạy không đủ mau để trốn nguy, lại không có lông để che nắng tránh lạnh. Phải nhờ cậy vào ngoại vật để tự nuôi sống, nhưng phải dùng mưu trí chứ không ỷ vào sức mạnh được. Cho nên trí khôn quý ở chỗ nó bảo tồn được thân ta, mà sức mạnh đáng khinh ở chỗ nó tàn bạo với các sinh vật khác. Thân ta không phải là của ta, nhưng đã sinh ra rồi thì không thể không bảo tồn nó được. Các sinh vật khác không phải là của ta, nhưng đã có chúng rồi thì không được diệt trừ chúng đi. Đời sống tùy thuộc thân ta, mà thức ăn của ta tùy thuộc vạn vật. Tuy bảo toàn được thân ta, nhưng không làm chủ hoàn toàn nó được. Tuy không diệt trừ các sinh vật khác, nhưng không thể làm chủ hoàn toàn chúng được. Làm chủ vật và làm chủ thân ta, tự ý muốn làm gì cho bản thân mình và cho vạn vật cũng được. Họa may bậc thánh nhân mới được vậy. Coi thân mình là vạn vật, coi vạn vật là thân mình, thì chỉ bậc chí tôn mới được vậy. Đó là tột bậc của sự hoàn thiện. Chú thích, nguyên văn là ngũ thường, ngũ hành, tức kim mộc thủy hỏa thổ. Đoạn này chúng ta nhớ tới Pascal. Nguyên văn theo bản Trương Trầm, ký hữu bất đắc bất khứ chi, BG dịch sát như vậy. Theo bản Đường Kính Cảo, chữ bất khứ nên sửa là nhi khứ, chúng tôi theo bản này. Thánh nhân ở đây trỏ bậc đại trí, chi nhân ở đây trỏ bậc đại nhân, cao hơn một bậc. Hết phần 3, Dương Tử. Bạn đã hoàn thành cuốn sách Liệt Tử và Dương Tử, nằm trong bộ Bách Gia Tranh Minh của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, với giọng đọc của Hồng Phượng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá, giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng. Thank you.